Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, trả thù vì hoa sinh tiểu tiểu bảo xe ngựa thêm càng bốn. Thế nào có thể nói không trọng yếu đâu, có thể nhìn đến bản thân thân nhân bằng hữu không việc gì. Liền không cần phải ở trong lòng mặt hạt lo lắng a, ta trước kia là đặc biệt tưởng nhớ bát quái. Cách du quá khứ. Nhưng là ta sợ ta ở trước mặt hắn biểu hiện rất tò mò. Chỉ có thể chột dạ kéo mở đề tài. Cách du cổ tay khoát lên trên đầu gối. Dài nhỏ ngón tay nhẹ nhàng. Một khác chỉ còn lại là nâng huyệt thái dương. Tư thế còn phi thường lười nhác tựa vào bố nghệ sofa trên lưng ghế dựa. Hắn chăm chú nhìn ta sườn mặt một hồi lâu. Ngữ khí bỗng nhiên mềm mại xuống dưới. Ẩn ẩn còn mang theo hư không quyến luyến cảm thán nói. Tô tử, ta ở trong này lâu như vậy khả chưa từng có nhìn đến ngươi xuất hiện tại này phiến ngoài cửa sổ. Chưa từng có, hắn xem ánh mắt của ta chung, lạnh lẽo mắt giống như ánh trăng tiêu cự, có một loại nói không nên lời tưởng niệm cùng sầu não. Hắn nhìn không tới ta đó là đương nhiên. Trong khoảng thời gian này ta muốn sao ở đuổi thi tượng chạy chung bận việc. Hoặc là ngay tại quỷ giới đông chạy tây điên. Cơ hồ không có gì chiếu gương thời gian. Hơn nữa ta ở quỷ giới chiếu gương. Kia gương cùng cách du không có nửa phần liên hệ. Hắn hẳn là cũng là nhìn không tới ta. Chính là đáng thương hắn một người ở trong này mệt nhọc lâu như vậy. Thế nào cũng đi không xong. Chỉ có thể nhìn người khác ở kính trung chiếu ra ảnh hưởng. Cái kia lãnh tình thật là xấu thấu. Lúc này, ta trong cơ thể một cỗ quỷ khí vừa khéo vận hành đến thời khắc mấu chốt. Còn không có phương tiện nói chuyện, chỉ có thể nghẹn một hơi chờ phá tan này thời khắc mấu chốt lại nói chuyện với hắn. Khả cách du lại cố tình ở lúc này, dùng một loại sủng nịch lưu luyến mâu quang xem ta. Trong miệng thản nhiên mở miệng, tô tử, ta đã sớm tưởng đem ta sở hữu hết thảy đều công đạo cấp ngươi có biết. Nhưng luôn luôn đều không có cơ hội, dù sao ở trong này cũng không có gì việc, liền đều nói cho ngươi đi, hắn êm tai nói đến hắn quá khứ. Chính hắn nói phiên bản cùng thượng hiên tên kia nói phiên bản hoàn toàn không giống với. Không thể nói bọn họ hai cái ai lừa gạt ta. Chỉ có thể nói Thượng Hiên cho tới bây giờ sẽ không có rõ ràng qua cách du. Hắn sao, cùng Thượng Hiên nói giống nhau, là hũ nút một cái. Nếu không phải nhốt tại này phòng nhỏ chung, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy đối ta thổ lộ tiếng lòng. Ngàn năm trước cách du sinh cho sơ đường, từ nhỏ tu đạo, nhưng là nhập đều không phải chính tông đạo môn, mà là phổ thông trên núi đạo quan. Đường sơ thời điểm, có quốc sư Viên Thiên Cương hưng thịnh về nhà tông phái. Cho nên thực lưu hành đạo gia tu luyện tiên đan kéo dài tuổi thọ. Hoặc là vũ hóa đăng tiên trường sinh thuật, cách du sau khi thành niên thay nhận đạo quan quan chủ. Cũng thành vì theo đuổi tu tiên trong đại quân nhất viên. Sau này, con trẻ hết sức lông bông hắn phải đi hải ngoại tìm tiên tung. Kết quả liền gặp hải ngoại đạo môn trung nữ đệ tử. Cũng là hắn vừa gặp đã thương người trong lòng, Lạc Quân Giao, nhắc tới hắn trước kia người trong lòng thời điểm, cách du cũng chẳng kiêng dè, trực tiếp nói với ta, bọn họ trước kia là thật thực yêu nhau, thậm chí đã ở tiên đảo thượng thành hôn, của ta lý không tốt, bất quá có thể đại khái phỏng chừng một chút kia tiên đảo hẳn là ở Nam Sa quần đảo phụ cận. Tiên đảo thượng đạo môn người trong, cũng không phản đối Lạc Quân Giao gả cho đồng dạng là đạo sĩ cách du. Thậm chí thực sủng ái này người nữ đệ tử, bốn phía xử lý bọn họ hôn lễ, cái kia niên đại đạo môn lý này đạo sĩ, cùng bình thường chúng ta ở trên núi gặp được đạo quan lý đạo sĩ là bất đồng. Bọn họ là có thể kết hôn, nhưng là cách du không phải đạo môn, thanh quy giới luật nhiều đòi mạng. Hồi Trung Nguyên trong lời nói, là phải hoàn tục, Lạc Quân Giao hẳn là thuộc loại ôn nhu hào phóng loại hình nữ tử. Cũng thực minh lý lẽ, liền khuyên giới cách du không cần ở theo đuổi trường sinh. Hơn nữa đáp ứng cùng hắn một chỗ hồi Trung Nguyên cuộc sống. Bất quá bọn họ cũng đỉnh không hay ho, đi ngang qua giao nhân tộc địa giới thời điểm, không biết thế nào biến thành làm tức giận một cái giao nhân tộc ác bá. Nhân gia cô nương thật là yêu thảm Cách Du, lực chiến giao nhân tộc, liều mạng tánh mạng cứu Cách Du trở lại lục địa, chính mình giàu hết đèn tắt, chính mình người yêu chết thảm, Cách Du khẳng định liền mặc kệ, hắn cá tính là có cừu tất báo, vì thế trực tiếp đi thuyền trở về địa điểm xuất phát tiên đảo. Bái sư học nghề, học thành sau, Cách Du không chỉ có huyết tẩy một lần giao nhân tộc, còn độc sấm âm phố tìm kiếm này kêu lạc quân giao nữ nhân hồn phách. Kết quả là liền gặp hố cha ngân tranh, hắn đương thời khả năng quá mức cho còn trẻ, tư tưởng không đủ thành thục, thật sự không tưởng nhiều như vậy, đơn giản là diện mạo nguyên nhân liền đem cùng lạc quân giao trưởng cực kỳ tương tự ngân tranh cho rằng thê tử của chính mình. Cách Du đại khái ở âm phố ngây người 10 năm, dùng hết sở hữu tán gái thủ đoạn tài đem nhân ra ngân tranh phao bắt đầu. Cuối cùng, hắn tài mang theo ngân tranh phản hồi dương gian, giúp nàng hoàn dương, nhưng là ngân tranh ở hoàn dương trong quá trình, tiên đảo thượng đạo môn người trong lại độ hải tới rồi. Trực tiếp đem nàng đánh tán linh, đây là Cách Du cho đến ngày nay đều không có nghĩ thông suốt. Đến cùng vì sao đạo môn bởi vì thế nào này nhẫn tâm sẽ đem bọn họ sủng ái nhất nữ đệ tử tiểu sư muội đánh tan linh, cho nên hắn tài một lần cửu thị đạo môn trung nhân đảo tìm dư hào ngân tranh tán linh sau, Cách Du nản lòng thoái chí dưới ốm chết, bị đệ tử táng ở sớm chuẩn bị tốt cây đa cổ thụ giữa, giúp hắn thi thể thi rõ ràng thành tiên. Cách Du tiến vào quỷ giới về sau, vào dẫn độ trì tu luyện trí nhớ toàn vô, qua 200 năm thành thơi ngày, chờ hắn nhớ tới sau, hắn tự thành âm phố sát thần, âm vân thành lớn nhất tửu lâu là hắn khai, trừ bỏ hắn một nhà, không cho phép gì âm hồn ở khai đồng dạng nơi, âm trên đường đại tiểu linh thể đều phải giao cung phụng cho hắn. Nếu không chính là sát, âm trên đường có người thưởng địa bàn, cũng giết, tóm lại. Hắn dùng giết hại nhường chính mình ở âm vân thành thế lực trở nên rất lớn. Mục đích chính là nhường chính mình cường đại đứng lên cấp ngân tranh tụ linh. Ai biết ngân gia nhân đại khái là coi trọng trong tay hắn quyền thế. Phái nhân tìm tới hắn, lấy băng ngân tranh tụ linh vì điều kiện, nhường hắn ở rể ngân gia. Hắn mới biết được ngân tranh là quỷ quỷ thông hôn sinh hạ đến linh thể. Đều không phải hắn muốn tìm kia chỉ hồn, bất quá, ngân tranh vì hắn tán linh, hắn đáy lòng chỗ sâu đối ngân tranh vẫn là có rất thâm áy náy. Biết được chân tướng sau, Cách Du tửu lâu không cần, địa bàn không cần, quyền thế cái gì toàn bộ đều không cần. Chính hắn tìm lần quỷ giới, muốn tìm lúc trước yêu người kia, cũng là thế nào cũng tìm không thấy. Càng bi thôi là, kế tiếp hắn lầm sông ngân thành. Mới phát hiện đó là ngân gia, bị lừa gạt cùng khiêu khích hắn, giận dữ dưới giết ngân trong thành không ít ngân gia thành viên. Trực tiếp làm tức giận ngân gia gia chủ, hạ lệnh chung quanh đuổi giết hắn. Kết quả, Cách Du đã bị đánh thành trọng thương, chạy trốn tới dương gian, nhưng chính là này sát hồn như ma sát thần, thà rằng trọng thương tán công, cũng không chịu ở dương gian ăn một con người. Cho nên, mới cho Thượng Hiên một cái cứu Cách Du cơ hội, cho tới nay tài có cái trung thành và tận tâm nhân bồi ở Thượng Hiên bên người. Ta nghe xong, vừa khéo cũng phá tan luyện công thượng trọng yếu quan tạp. Có thể nói, nhưng là xem Cách Du đỏ đậm ánh mắt, ta cư nhiên không biết nên nói cái gì hảo. Này chuyện xưa trung gian khúc khúc chiết chiết quá trình nhiều là money, nhất là mỗi lần cho rằng phát hiện hy vọng, lại rất nhanh đem Cách Du thôi hướng tuyệt vọng. Trước mắt phiền toái nhất đau đầu sự tình còn không phải này đó bi thương qua lại, mà là hắn ở âm phố phạm hạ sát nghiệp nhưng là không nhẹ a. Tương lai chỉ sợ là hội đưa tới thiên phạt, liền tại đây lặng im không tiếng động giữa. Cách Du đột nhiên ôm ta, hắn ôm chặt lấy ta yếu ớt linh thể, hắn lạnh như băng thân mình chậm rãi run run. Tô tử, ta thật sự thực thích ngươi, thật sự, quân giao nàng, nàng hồn đã triệt để tìm không thấy, ngươi không phải bất luận kẻ nào thay thế phẩm, ngươi chính là ngươi, ta thích ngươi, cách du, ngươi ở nhân gian thà chết cũng không giết người, là vì quân giao đi, ta không có tránh thoát cách du hoài, nếu hắn thật sự có yêu lạc quân giao hãy nghe ta nói này đó. Chỉ sợ hội ôm không đi xuống đi, quả nhiên, cách du nhẹ tay khinh buông lỏng ra ta, tán giá bình thường tựa vào sofa trên lưng ghế dựa, hai mắt trống rỗng nhìn trời hoa bản, là vì nàng, có máu mặt nàng thực thiện lương, cũng không hỉ giết hại, biết được nói ngân tranh không phải nàng thời điểm, ta liền phát âm thầm qua thề, tuyệt đối không giết một cái người sống, ta cảm thấy đi. Hồn phách là hỗn độn chi sơ còn có, trừ phi có người đem có máu mặt hồn hoàn toàn tiêu diệt. Nếu không là sẽ không không nhất thiết, có lẽ, các ngươi còn có thể gặp lại, ngươi cần gì phải như vậy tuyệt đối đâu, ta nói thật. Ta là thật tâm hy vọng cách du có thể tìm về ngàn năm trước người yêu. Có thể thủ hộ chân chính đáng giá hắn thủ hộ nữ nhân. Đã này có máu mặt có lẽ còn may mắn còn tồn tại. Vậy không phải hẳn là triệt để buông tha cho hy vọng. Còn có thể tìm được. Cách du dơ dơ lên mi. Bình thản trong mắt làm cho người ta nhìn không thấu. Hắn đến cùng hay không dấy lên một lần nữa tìm về lạc quân giao hy vọng. Chỉ nghe hắn lại hỏi ta một lần. Tô tử, ngươi nói có máu mặt đồng môn. Vì sao nhất định phải đem ngân tranh linh đánh tan. Nhiều năm như vậy. Ta còn là không biết, ta khẳng định cũng không biết a. Hỏi ta cũng là hỏi không, bất quá đem nhân ra ngân tranh đánh tán linh như vậy ngoan. Hẳn là không phải đơn thuần muốn chu sát oan hồn thay trời hành đạo đơn giản như vậy. Ta lung tung phỏng đoán một chút, không kinh đầu óc đã nói. Cũng hứa giữa bọn họ, có cái gì ngươi không biết thù hận đi, bỗng nhiên. Trong không khí trống rỗng hơn một cái ác độc giọng nữ. Này thanh âm thật đúng mẹ nó giống ta. Tô tử, ngươi xuất ra, ta biết ngươi có thể thấy ta, ta một chút phản ứng đi lại. Nhất định là Tô Văn Anh kia nữ nhân, đang ở đối với gương khiêu khích ta. Ta cấp tốc quay đầu, chỉ thấy ngoài cửa sổ đứng cái người mang lục giáp nữ nhân. Nàng trong mắt là âm độc ý cười, chỉ thấy nàng sờ sờ bụng. Cười khanh khách nói, tô tử, người này tiện nữ nhân, căn bản không xứng được đến tinh toàn. Lúc trước sử tiểu san ôm tinh toàn thời điểm, người cư nhiên thờ ơ. Cuối cùng vẫn là ta trừng phạt này tiện nhân, nhường này lại bẩn lại thối lại hèn mọn tiện nhân ăn luôn người sống nội tạng. Ghê tởm chết nàng, sử tiểu san là ai? Ta suy nghĩ một lát, thật sự nghĩ không ra, rõ ràng sẽ không suy nghĩ. Đối với cửa sổ liền mắng to, ta thờ ơ quan ngươi đánh giám a, ngươi quản nhiều như vậy nhàn đàn đau đi ngươi. Ta biết ngươi hiện tại khẳng định đang mắng ta, nhưng là ta nghe không thấy. Tô Văn Anh ở ngoài cửa sổ khí tử người không đền mạng cười. Nàng âm độc vuốt ve bụng, ta tâm đều điệu ra cổ họng, nàng cũng là lấy tay gõ sao cửa sổ kính, cười nói, ngươi yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không động con của ngươi, cũng sẽ không thương hắn, bởi vì từ nay về sau hắn liền là con ta, ta bị nàng khí cả người đều đang run run. Tổng cảm thấy chính mình một ngụm lão huyết sẽ phun ra đến. Con ta dựa vào cái gì quản nàng kêu mẹ, ngươi nằm mơ à, con ta hội phân không rõ chính mình mẹ là ai à. Nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Tô Văn Anh cũng là cười đến càng hoan, nguyên lai nàng trước kia khổ chung đều là giả vờ. Tô tử, ta nên thế nào trừng phạt ngươi đoạt ta tinh toàn đâu? Không bằng khiến cho bên người ngươi quan trọng nhất nhân, từng bước chết ở ngươi trước mặt thế nào? Đúng rồi, Thượng Hiên là cái đại phiền toái, có hắn che chở, khẳng định không gây thương tổn người nhà của ngươi bằng hữu. Bất quá mặt trên không phải muốn đến tiên nhân sao? Ta đi báo cáo một chút, giải quyết Thượng Hiên, sẽ đem bọn họ tất cả đều làm thịt. Ngươi nói được không a? OCV by Love Dayo, hết chương.